Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, yêu tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Thật thoải mái a, ấm áp, vết thương cũng không thế nào đau. Bị đau ngất đi Tố Tố. Trong mơ mơ màng màng tựa hồ cảm ứng được có người tại cho mình xoa thuốc. Sau đó băng bó vết thương. Rất nhanh, Tố Tố liền cảm giác miệng vết thương của mình chẳng phải đau. Nghĩ không ra cứu mình người thật là có chút tài năng đây. Không biết qua bao lâu, làm Tố Tố tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện miệng vết thương của mình đã khép lại. Cái kia quanh quẩn tại trên vết thương khó dây dưa kiếm khí. Từ lâu trừ khử vô hình, cuối cùng là còn sống. Tố Tố trong lòng âm thầm nói thầm, nếu là kiếm khí kia vô pháp đuổi ra ngoài, nàng chỉ sợ nhịn không quá đêm nay. Nhưng tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, bởi vì bản thân bị trọng thương, lại bị đầu kia tiểu phượng hoàng khí tức chỗ ép, làm hại nàng một thân yêu nguyên đều cơ hồ bị đánh tan. Càng là trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, dựa vào nàng trước mắt tốc độ tu luyện, còn không biết lúc nào mới có thể một lần nữa biến ảo người hồi hình đây. Mà lại, nàng bản thể có thể là 10 phần chân quý biến dị cáo sói. Nếu là bị tu tiên giới tu sĩ bắt lấy, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Xem ra, cũng chỉ có thể tạm thời tại đây bên trong tĩnh dưỡng. Chờ yêu nguyên khôi phục một chút, lại cầu rời đi đi. Tố Tố than nhẹ một tiếng. Giờ phút này, nàng được an trí tại một cái nhỏ trong giỏ, rổ dưới đáy còn đệm một tầng lỏng loẹt mềm nhũn da lông. Ấm áp, hết sức thoải mái, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một chút dị dạng. Đây rốt cuộc là động vật gì da lông? Làm sao cảm giác? Tố Tố chật vật quay người, quan sát tỉ mỉ liếc mắt đệm dưới thân thể da lông. Lập tức sắc mặt đại biến. Đầu tiên tầng thứ nhất da lông, phía trên che kín màu vàng kim đường vân, toàn thể hiện lên màu đỏ thẫm, mặc dù đã bị lột thành một tấm da thú, nhưng lại vẫn như cũ còn lưu lại một tia thuộc về yêu tộc hoàng giả khí tức. Đây là kim văn hắc hổ. Tố Tố một đôi nhỏ hai mắt trợn tròn xoe. Kim văn hắc hổ, không thể nghi ngờ là yêu tộc bên trong vương giả. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu không phải vài ngàn năm trước, kim văn hắc hổ nhất mạch bỗng nhiên tại thập vạn đại sơn bên trong mai danh ẩn tích, bây giờ sợ chúng nó mới là thập vạn đại sơn chân chính chúa tể. Mà khủng bố như vậy tồn tại, rừng núi bá chủ, thế mà biến thành một miếng da mao, tĩnh tĩnh đệm ở dưới chân của mình. Tố Tố hít sâu một hơi, lật ra kim văn hắc hổ da lông, dưới đáy đệm một tầng da thú, càng là hoàn toàn lật đổ Tố Tố đối cái đệm nhận biết. Nếu như nói kim văn hắc hổ da lông dùng tới làm nệm êm vẫn tính có khả năng tiếp nhận, mà đệm ở tầng dưới da thú, cơ hồ đem Tố Tố dọa cho đến run lẩy bẩy. Da rồng, đây tuyệt đối là long tộc da rồng. Tố Tố hít sâu một hơi, không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc sẽ nhận lầm long tộc. Bởi vì chúng nó đối với long tộc kính sợ, sớm đã sâu tận xương tủy, in dấu khắc ở sâu trong linh hồn. Đời đời kiếp kiếp, đều truyền thừa lấy này phần đối với long tộc tâm mang sợ hãi. Đó là nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu áp chế. Nuôi phượng hoàng, lột da rồng, dạng này xem xét. Kim văn hắc hổ, chết không oan nha, nhà này người đến cùng là thần thánh phương nào a? Tố Tố triệt để hoảng rồi. Trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, trốn, nàng nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây. Bằng không, người tiếp theo bị lột ra, há không phải mình? Nhưng vào lúc này, cửa phòng, kẹt, một tiếng mở ra, chính là Từ Trường Sinh đi đến. Trong tay còn mang theo một cái hộp. Tố Tố khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Trường Sinh có thể không còn là cái gì mặt mũi hiền lành người hảo tâm, mà là một cái liền long tộc cũng dám rút gân lột da quái vật a. Tiểu Bạch tỉnh a, khôi phục còn không sai sao? Từ Trường Sinh đi ra phía trước, đưa tay liền nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Tố Tố đầu nhỏ. Tiểu Bạch, Tố Tố trong lòng thầm hận, chính mình đường đường yêu tộc công chúa, cũng không phải cái gì tiểu sủng vật, dựa vào cái gì gọi bản công chúa, Tiểu Bạch. Bản công chúa đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta gọi Tố Tố a. Nhưng mà, Tố Tố nào dám chính diện chống đối Từ Trường Sinh, lại không dám miệng nói tiếng người, nói nửa chữ, chỉ là có chút không tình nguyện về sau rụt rụt, còn có chút sợ người lạ đây. Từ Trường Sinh lơ đễnh, đem Tố Tố theo trong giỏ sách bế lên, cười tủm tỉm nói, Tiểu Bạch không cần sợ, ta không phải cái gì người xấu, về sau ta sẽ cùng đối đại hắc một dạng, đối ngươi tốt. Đại hắc cũng là Từ Trường Sinh theo trên núi mặt nhặt về. Từ Trường Sinh tại trong sơn cốc thời điểm, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì đồng bạn, cho nên hắn đối tiểu động vật vẫn là hết sức giàu có ái tâm. Hừ, thật nắm bản tiểu thư xem như sủng vật rồi. Tố Tố thầm nghĩ trong lòng, chờ bản tiểu thư tốt trôi chảy, nhất định trước tiên chạy trốn. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta một lần, ta liền sẽ ngoan ngoãn cho ngươi làm sủng vật. Ta cao quý yêu tộc công chúa, làm sao có thể cho ngươi làm sủng vật? Yêu tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, mang theo không vừa lòng tầm mắt, Từ Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười. Tên tiểu tử này xem ra vẫn là đối với mình trong lòng còn có đề phòng a. Hắn nhẹ nhàng mở ra mang vào hộp, bên trong là hắn đặc biệt vì tiểu gia hỏa chuẩn bị một chút thức ăn. Mặc dù không biết nhỏ con báo thích ăn cái gì, bất quá, đây đều là đại hắc thích vô cùng ăn thức ăn, đều là động vật, xem chừng cũng đều không khác mấy đi. Hộp cơm vừa vừa mở ra, trong nháy mắt, một cỗ hương khí tản mạn ra, Tố Tố lập tức mở to hai mắt nhìn. Thơm quá a, mặc dù nàng trước đó tại An Nhạc Trấn bên trên cũng xem như ăn vào đủ loại nhân gian mỹ vị, thế nhưng không có bất kỳ cái gì một loại thức ăn hương khí có thể cùng trước mắt này bàn mỹ thực đánh đồng, chỉ là ngửi được cỗ này mùi thơm, liền để nàng sinh ra một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác. Nước miếng không tự chủ theo trong mồm chảy ra đến, Tố Tố lộc cộc nuốt ngụm nước bọt, lại ra vẻ quật cường đem đầu nghiêng qua một bên. Không quan trọng một mâm thức ăn, còn muốn thu mua bản tiểu thư. Bản tiểu thư có thể là sẽ không mắc lừa, mong muốn để cho ta ngoan ngoãn cho ngươi làm sủng vật. Nằm mơ, thế nào, không thích ăn sao? Từ Trường Sinh thấy tiểu gia hỏa quay đầu đi, lắc đầu cười cười. Đúng lúc thấy tiểu phượng hoàng theo trước cửa đi qua, tiện tay liền đem đĩa thả trên mặt đất. Con gà con, tiện nghi ngươi, tiến đến ăn đi. Tiểu phượng hoàng đối Từ Trường Sinh vẫn còn có chút sợ hãi, thế nhưng khi nó ngửi được cái kia bàn thức ăn hương khí, lập tức kiềm chế không được. Làm thần thú, tiểu phượng hoàng mặc dù mới vừa ra đời không lâu, nhưng linh trí đã cực cao. Đạt được Từ Trường Sinh cho phép về sau, tiểu phượng hoàng rời đi vỗ cánh đánh tới, sau đó liền ghé vào trên mâm, ăn như gió cuốn dâng lên. Tố Tố thấy tiểu phượng hoàng ăn đến như thế vui sướng, nước miếng càng là ào ào ào chảy ròng, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Gạt người a, cao quý phượng hoàng, không phải đói ăn ngọc sơn lúa, khát uống lễ suối chảy. Sao? Chỉ chốc lát sau, tiểu phượng hoàng trong mắt liền tràn ngập thỏa mãn vẻ mặt. Thậm chí ngay cả đĩa đều liếm lấy bóng loáng phát sáng. Chiêm chiếp, cứ việc đối Từ Trường Sinh còn có chút sợ hãi. Thế nhưng tiểu phượng hoàng vẫn là vỗ cánh vây quanh ở Từ Trường Sinh đùi bên cạnh. Tựa hồ muốn nói, Còn nữa không? Còn nữa không? Người này con gà con. Hình thể không lớn, khẩu vị thật không nhỏ. Từ Trường Sinh hư đá một cước, nắm Tiểu Phượng Hoàng dọa chạy. Nếu không phải đáp ứng Tiểu Thiến, ban đêm liền đem nó nấu uống canh gà. Một màn này càng làm cho Tố Tố trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, Phượng Hoàng tôn nghiêm ở nơi nào a? Từ Trường Sinh lại từ trong hộp đựng thức ăn mang sang cuối cùng một bàn cháo gạo, đặt ở Tố Tố trước mặt, cười nói, xem ra ngươi thích ăn thanh đạm một điểm, ăn đi. Tố Tố cũng không còn cách nào nhẫn nại, thầm nghĩ trong lòng, tôn nghiêm về tôn nghiêm, không thể cầm thức ăn nói đùa à. Lại nói, không phải liền là một bát cháo gạo sao? Bản tiểu thư lập trường là tuyệt sẽ không cải biến. Yêu tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nàng hít sâu một hơi, thăm dò tính lè lưỡi, tại cháo gạo bên trong nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm. Sau đó, oanh, trong đầu phảng phất nổ tung, toàn bộ thế giới đều bị cháo gạo hương khí bao phủ. Nàng bắt đầu quên hết tất cả, hút liêu, từng ngụm ăn ngấu nghiến. Trời ạ, liền một bát cháo gạo đều làm được ăn ngon như vậy. Mặt khác thức ăn, ăn chẳng phải là muốn thăng thiên à. Ăn quá ngon, thật sự là quá tốt ăn. Tố Tố càng ăn càng hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, cháo gạo liền trực tiếp thấy đáy. Nàng một mặt thỏa mãn nằm sấp trên bàn. Chỗ nào còn nhớ rõ lập trường gì không lập trường. Chỉ cần bao ăn bao ở. Bản tiểu thư nguyện ý cả một đời đều lưu tại nơi này làm sủng vật. Không, kiếp sau cũng muốn ở chỗ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.